rất yêu em, chương 33, trận chung kết 3, góc truyện audio.com. Ván thứ tư, Tô Du Xê quay lại thương lượng với Đại Trạch vài câu. Cuối cùng cô quyết đoán chọn hồ ly chín đuôi Ahuri, đây là tướng có khả năng dồn sát thương cao. Nhưng vấn đề là, rất ít khi nhìn thấy Tô Du Xê chọn tướng này khi thi đấu hay đánh rank. Nhất thời mọi người tranh cãi không ngừng. Có người nói có thể đây là tướng mà cô thông thạo nhất. Nhưng có nhiều lời phản đối hơn, vì không ai tìm thấy số liệu thông thạo khi chơi tướng này của Tô Du Xê. Dưới khán đài, Lâm Hạ tỏ vẻ đã hiểu. Cô nhìn Tô Du Xê, cả hai nhìn nhau mỉm cười, cuối cùng cũng chọn nó. Bắt đầu trò chơi, Tô Du Xê cử động các ngón tay, tiểu hồ ly gợi cảm. Đến đây, Đoạn Trường An cười lắc đầu. Hoang có chút lo lắng. Tô Tô, có cần anh ra đường giữa núp lùm giúp em không? Tô Du Xê lắc đầu. Em biết anh đang lo lắng cái gì. Nhưng không sao, dù đã rất lâu rồi em không chơi tướng này. Nhưng em rất quen thuộc. Cô không giải thích thêm nữa. Mấy người trong team thấy cô tự tin như vậy. Nên cũng tin tưởng. Rất nhanh sau đó, hồ ly Tô Du Xê đã vả mặt hết đám người chê y mạng từng nghi ngờ cô. Thật xin lỗi, ở đây bọn họ không chơi như vậy. Cô chơi lầy quá, những phút giữa trận, Tô Du Xê còn cướp mất support của Đoạn Trường An, dẫn Mắc đi đánh lén khắp nơi. Mắc vô cùng vui vẻ. Aizo, sau này em gái Tô Tô đừng mong mà được chọn Ahuri. Tranh thủ cơ hội lần này chơi cho đã đi, lúc có kết quả thi đấu. Cho dù là những người xem tại hiện trường hay những người xem trên mạng, rất nhiều người còn chưa kịp phản ứng. Zero Team đã thắng ván này. Tỷ số bây giờ là 3-1, như vậy đã thắng rồi sao? Mà ơi vô địch thế giới. Chúc mừng Zero, giọng nói của MC Á Á run rẩy. Chúc mừng Zero Team đã giành được quán quân. Như đang nằm mơ, bọn họ đến bắt tay với MK Team. Bước lên sân khấu nâng cúp, bọn họ giơ cao quốc kỳ. Nghe thấy được tiếng hò hét của người xem trên y khán đài. Không có gì vinh dự hơn lúc này. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm xong, Đoạn Trường An không hề chần chừ. Anh đưa tay đỡ sau gáy của Tô Du Xê, hôn xuống. Vì vậy vô số fan hâm mộ đã nhìn thấy đoạn đại thần hôn cô gái nhỏ cùng team ngay trước mặt bọn họ. Màn phỏng vấn dành cho MVP là của Tô Du Xê. Nguyệt Nguyệt, IU nè, chúc mừng các bạn đã chiến thắng trong trận chung kết thế giới. Tô Du Xê, cảm ơn Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, chúng tôi đã nhìn thấy một hồ ly IU rất xuất sắc. Tôi thay mặt mọi người đặt một câu hỏi, tại sao bình thường không thấy bạn chơi tướng này? Tô Du Xê nhìn về phía màn ảnh cười thật tươi. Thật ra tướng này là vị tướng đầu tiên tôi chơi khi bắt đầu chơi LOL. Lúc đó tôi vừa mới tập chơi, còn bị người ta giễu cợt, từ sau lần đó tôi vẫn luôn dùng nó để tập luyện. Chờ đến khi tôi chơi giỏi tướng đó rồi, thì lại không gặp được người kia, không thể chơi cho anh ta xem nên tôi rất thất vọng. Vì vậy mà không chơi tướng này nữa. Nguyệt Nguyệt gật đầu, không biết người kia bây giờ có thể nhìn thấy màn tranh giải này nay không ha? Tô Du Xê chỉ cười chứ không đáp lời. Cô nghĩ thầm, thấy rồi, hơn nữa còn đang ngồi cạnh tôi. Chẳng lẽ tôi phải nói cho các người biết, người diễu cợt tôi chính là Đoạn gia của các người sao? Vậy thì mặt mũi của tôi biết giấu đi đâu? Ngay sau đó Nguyệt Nguyệt đã hỏi tới vấn đề tiếp theo. Chúng, tôi đều thấy sau lúc lãnh thưởng bạn và Đoạn gia đã cho nên. Hai bạn là đúng như những gì tôi đang nghĩ sao? Cô ấy nở nụ cười hóng chuyện. Kênh nói chuyện của Webstream bị dân mạng spam liên tục. Hỏi rồi. Nguyệt Nguyệt đại thần làm tốt lắm. Vẻ mặt hóng hớt của Nguyệt Nguyệt lúc này y chang tôi luôn ha ha ha. Mặt Tô Du Xê đỏ ửng. Cô thoải mái thừa nhận. Đúng vậy, Đoạn gia của các bạn thật ra đã là người của tôi. Máy quay cố ý lia về phía những người khác trong Zero Team đang trả lời phỏng vấn sau khi đoạt được quán quân. Cảnh Đoạn gia mỉm cười nhìn Tô Du Xê cũng được quay lại. Làm mọi người thét chói tai. Mắc thầm nôn mửa trong lòng. Mấy người đã nhìn thấy Đoạn gia cười lẳng lơ chưa? mỗi ngày ông đây đều nhìn thấy ở Gaming House nè. Cách chương.